Ngạo thế cuồng long, chương 46, C46, dựa vào cô ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Giả là bệnh nhân của chị gái, cái mớ hỗn độn gì thế này? Giang Giả tùy tiện ngồi xuống đối diện Tô Tuyết, thành khẩn nói. Nói thật, hôm nay ở khách sạn tôi mới biết hai người thực ra là chị em, tôi cũng rất giật mình. Trước đó tôi không hề biết, tự hai người nói đi, ngoài xinh đẹp ra. Hai người có chỗ nào trông giống như chị em chứ? Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì không thể nói không giống được, mà là hoàn toàn không hề liên quan gì. Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Tô Mỹ Huyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Giả, nhỏ giọng hỏi. Chị ơi, Giang Giả mắc bệnh gì vậy? Cô ấy càng tò mò hơn về bệnh tình của Giang Giả. Sao cô lại hỏi chị cô mà không hỏi tôi? Giang Giả không vui nói. Huống hồ chị cô cũng không phải khám bệnh vô sinh hiếm muộn, cô hỏi cẩn thận như vậy làm gì? Tô Mỹ Huyên lập tức đỏ bừng mặt, nắm bàn tay trắng nõn lại đấm lên người Giang Giả một cái. Anh, miệng chó không, phun được ngà voi mài. Đối với Giang Giả không đứng đản, Tô Tuyết lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ấy nói với Giang Giả, anh có nhớ gì sau ngày trị liệu bằng điện đó không? Chuyện light novel, tài xế lái xe thuê Giang Giả biến thành cậu Giang. Chuyển biến như vậy thực sự quá lớn, chỉ có thể có một lý do, Giang Giả nhớ ra điều gì đó, thân phận trước đây của Giang Giả cũng không tầm thường. Cho nên mới có thể chuyển biến như vậy, Giang Giả nghiêm túc hơn, trả lời, không lừa cô, tôi đã nhớ ra một số chuyện, có lẽ là do đã mở ra cánh cửa đầu tiên phong tỏa ký ức. Chẳng phải tôi đã nói với cô là tôi đã nhìn thấy 8 cánh cửa phong tỏa ký ức trong tiềm thức của mình ư, trong cánh cửa đó có tin tức về tôi. Nhưng thực sự xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói cho cô biết. Bấy giờ Tô Tuyết mới gật đầu như chút được gánh nặng. Cô ấy không có ý trách cứ Giang Giả, mà chỉ cảm thấy nghi ngờ trong lòng đã được giải đáp. Ôi trời, Giang Giả, rốt cuộc anh mắc bệnh gì vậy? Tô Mỹ Huyên ở một bên không hiểu gì vẫn lo lắng về bệnh tình của Giang Giả. Cô ấy nắm chặt nắm tay hồng hồng, vẻ mặt lo lắng. Giang Giả quay đầu lại, trợn mắt, thản nhiên nói. Không cứng được, anh lừa ai vậy, đêm đó, chúng ta, ai ngờ Tô Mỹ Huyên coi là thật, nói rồi mặt cô ấy đỏ bừng, lời nói đột nhiên dừng lại. Cô ấy vô thức liếc mắt nhìn chị gái mình, Tô Tuyết là một cô gái cực kỳ thông minh, thoáng chốc đã hiểu ngay những gì Tô Mỹ Huyên nói. Sắc mặt cô ấy tối sầm, nghiêm nghị hỏi, hai người các, người đã phát sinh quan hệ à, Tô Mỹ Huyên lập tức cúi đầu, cắn môi không nói gì. Biểu hiện như vậy đã nói rõ tất cả, Giang Giả nheo mắt lại, không giấu giếm điều gì, thành thật nói. Ngày hôm đó Mỹ Huyên bị Lâm Thế Văn đánh thuốc, mê, suýt chút nữa bị người của Lâm Thế Văn đưa ra khỏi cửa quán bar. May mắn là Mỹ Huyên gọi tài xế lái xe thay, tình cờ lại là tôi. Tôi xử lý thuộc hạ của Lâm Thế Văn và đưa Mỹ Huyên về nhà. Không ngờ tác dụng thuốc của Mỹ Huyên phát tác, hai chúng tôi. Tô Tuyết nhanh chóng nhớ lại khi cô ấy nhìn thấy Tô Mỹ Huyên ở biệt thự Kim Tỷ vào sáng ngày hôm sau, Tô Mỹ Huyên đang khóc. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao Tô Mỹ Huyên lại khóc. Cô ấy khẽ cau mày, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thật lâu sau cô ấy mới lên Giang Giả. Nếu anh đã chạm vào em gái tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm và bảo vệ em ấy cả đời. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho anh. Tô Tuyết bỗng nhiên xoay người lại, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đó khiến Tô Mỹ Huyên cũng giật nảy mình. Giang Giả khế cau mày nói, còn có 6 ngày, trong 6 ngày này, không ai có thể ức hiếp Tô Mỹ Huyên. Nhưng 6 ngày sau, tôi không thể cam đoan điều gì khác. 6 ngày, tôi nói là cả đời. Nếu anh dám phụ bạc em ấy, tôi sẽ giết anh. Tô Tuyết hét lên một tiếng. Trong đôi mắt lạnh lùng của cô ấy tràn ngập sát khí đáng sợ. Dựa vào cô ư, giết tôi. Giang Giả đứng lên, ánh mắt cũng lạnh đi. Từ trước đến nay tôi làm việc ân oán rõ ràng, không thẹn với lương tâm. Đêm hôm đó, nếu không vì cứu Tô Mỹ Huyên thì tôi sẽ không chạm vào cô ấy. Chạm vào cô ấy khiến tôi thấy hổ thẹn nên mới giúp cô ấy thoát khỏi Lâm Thế Văn. Để bù đắp, tôi thì thậm chí còn đưa cho nhà họ Tô hợp đồng trị giá tiền tỷ. Tôi đã dốc hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bác sĩ Tô Tuyết, vì 6 tháng nay cô tận tâm giúp đỡ tôi chỉ chứng mất trí nhớ nên tôi không muốn tranh cao thấp với cô. Nhưng để tôi nói cho cô biết, Tôi không thích bị người khác uy hiếp. Không có bất kỳ người nào có thể chỉ phối tôi. Tốt nhất là cô nên nhớ điều đó. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Tô Mỹ Huyên nhìn trái nhìn phải, bị kẹp ở giữa khiến cô ấy cảm thấy lúng túng. Chị à, Giang giả, đừng cãi nữa, đều là lỗi. Của tôi, đều là lỗi của tôi. Xin các người đừng tranh cãi nữa. Nghe Tô Mỹ Huyên cuồng loạn gào thét, tâm trạng của Giang Dạ và Tô Tuyết mới hơi bình tĩnh lại một chút. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, cốc cốc, truyền đến, ai về? Tô Mỹ Huyên chỉnh đốn cảm xúc, rồi chạy về phía cửa. Sau khi mở cửa, chỉ thấy mấy người mặc đồng phục lấy thẻ cảnh sát ra nói. Chúng tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát, có một vụ án đánh bị thương người khác. Chúng tôi cần đưa anh Giang Dạ về điều tra. Trong lòng Tô Mỹ Huyên căng thẳng, cô ấy quay đầu nhìn về phía Giang Dạ. Cách chương.